Người tại Hàng Hải, Đọa Thiên Sứ Đại Tướng. Tác giả, Xích Suy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 437, chương 457, nổi giận Sakazuki. Chiến tranh, cái mũi của ngươi thật đúng là cùng danh hiệu của ngươi đồng dạng linh mẫn. Adamri nhún nhún vai, cười nói, giọng nhạo báng, xem ra chính phủ thế giới đem tin tức phong tỏa chết rồi. Ngay cả các ngươi đều thu không đến bất luận cái gì tin tức a. Sakazuki song mi lập tức càng nhíu. Chặt mày, chính phủ thế giới. Hắn thật sâu nhìn Adamri một chút. Sakazuki tự nhiên cũng là từ trong núi thây biển máu giết ra tới hãn tướng. Hắn cũng không kiêng kỵ giết người. Mặc dù cũng không thị sát, nhưng là hắn đối hải tặc, cái kia cũng có thể là một cái không chút lưu tình thiết huyết thái độ. Adamri trên thân tràn ngập quanh quẩn không tiêu tan mùi máu tươi cùng nhàn nhạt sát ý. Sakazuki cách thật xa liền nghe đến, chỉ bất quá nghe được chính phủ thế giới mấy chữ này. Dù là Sakazuki cái này tâm trí kiên định hãn tướng cũng không khỏi chấn động trong lòng. Giờ này khắc này Adamri thế nhưng là thế giới mới hải quân quyền thế tối cao người. Ẩn ẩn tại mảnh này trên đại dương bao la là chính nghĩa đại biểu. Với lại hắn đã chứng minh chiến lực của mình. Vấn đỉnh hải quân đại tướng chi vị. Chính phủ thế giới. Theo đạo lý căn bản không có khả năng ra tay với hắn. Không. Phải nói. Mảnh này trên đại dương bao la có tư cách cùng có đảm phách ra tay với hắn người. Đã gần như đã không có. Chính phủ thế giới ra tay với ngươi. Nguyên bản ngã chồng vó nằm tại bãi cát trên ghế Kuzan cũng là một cái giật mình ngồi dậy. Ánh mắt bên trong lười biếng biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó là ngưng trọng. Adamri xem thường gật đầu nói. Ân, Doflamingo tại quần đảo Sabaody mở cái đấu giá hội. Để cho ta đi xem lễ. CP bộ môn thành viên trực tiếp phong tỏa quần đảo Sabaody số 1 phạm pháp. Khu vực, Sakazuki trầm giọng nói. Chính phủ, thật sự là càng ngày càng quá mức. Xem ra ngươi náo ra tới động tĩnh. Quá lớn, chấm ngoặc kép, hắn nhìn Adamri một chút, bỗng nhiên nói, CP không xuất thủ. Bình thường CP bộ môn thành viên, đừng nói là ngấp nghé Adamri, dù là đến lại nhiều người, cũng là đưa đồ ăn. Đã chính phủ bên kia quyết định đối Adamri xuất thủ, thủ bút đương nhiên sẽ không nhẹ. Đối đầu Adamri khóe miệng nhấc lên một vòng đùa cợt cười lạnh. Chính phủ thế giới. Vậy mà đối danh xưng chính phủ thế giới sức chiến đấu cao nhất hải quân đại tướng xuất thủ. Không thể không nói. Thật đúng là có như vậy một chút châm chọc ý vị. Bọn hắn hành động rất bí ẩn. Xuất động chiến xử lý cũng tương đương mạnh. Thiên Long nhân mạnh nhất hộ. Ngoặc kép, tức giận. Đáng tiếc bọn hắn đánh giá thấp ngươi. Sakazuki bỗng nhiên cười nói. Hắn không phải một cái ưa thích người cười. Cho nên cười lên rất là cứng ngắc. Có lẽ là a chấm ngoặc kép, khi mới nhún vai, bước chân, ta càng ưa thích đem lần này sự kiện coi như một lần dò xét. Tin tưởng Gorose cũng nghĩ như vậy. Có một số việc, không nói toạc còn tốt. Nói toạc, liền không dễ chơi. Nói xong hắn chính là trực tiếp vượt qua Sakazuki cùng Kuzan hai người. Đi vào phòng làm việc của mình. Đại môn nhẹ nhàng đóng lại. Sakazuki cùng Kuzan hai người nhìn nhau không nói gì. Trầm mặc sau một hồi lâu, Kuzan mới nhịn không được mở miệng hỏi. Sakazuki, ngươi giống như đứng tại Adamri bên kia. Sakazuki thái độ, nghiễm nhiên rất rõ ràng. Chính phủ thế giới cùng Adamri hai người xung đột cùng mâu thuẫn. Sakazuki lập trường, vô cùng rõ ràng. Sakazuki lắc đầu, ta cũng không phải là đứng tại Adamri bên kia. Ta chỉ là đứng tại chính nghĩa bên này. Nhưng lần này, chính phủ xác thực, chút quá mức, chấm ngoặc kép, ngữ khí của hắn bỗng nhiên trở nên lãnh khốc. Thanh âm như nhiều chút hít thở không thông lực lượng, như là đá ngầm ép xuống. Nắm đấm của hắn nắm rất chặt. Chính phủ thế giới cùng hải quân cao tầng mâu thuẫn, cũng không phải là chuyện một ngày hai ngày. Lần này sự tình, cho dù là Adamri loại kia vành mắt khóe mắt tất báo ra hỏa. Tạm thời cũng không thể không nuốt xuống cái này một ngụm oán khí. Tựa như hắn nói tới. không vạch mặt, còn có thể miễn cưỡng duy trì hài hòa. Đó cũng không phải nói Adamri không nghĩ vạch mặt, chỉ có thể nói, liền trước mắt tới nói, Adamri, còn có bọn hắn hải quân, đều không có cùng chính phủ thế giới vạch mặt tư cách. Nói cho cùng, tại chính phủ thế giới xem ra, bọn hắn hải quân, chẳng qua là bọn hắn chó giữ nhà thôi. Lâu ta muốn ra biển, Sakazuki bỗng nhiên nói. Nói xong hắn không đợi Kuzan nói chuyện, thân ảnh trực tiếp từ trên tường thành nhảy dụng, đằng đằng sát khí. Kuzan lẳng lặng mà nhìn xem Sakazuki cao ngất kia, cứng rắn bóng lưng, lắc đầu cười khổ. Đúng vậy a, cái này một hơi, ngay cả ngươi người ngoài cuộc này cũng cảm thấy nén giận. Không thể không ra biển thảo phạt hải tặc tiết lửa. Như vậy Adamri người trong cuộc này đâu? Nhìn như mây trôi nước chảy ra hỏa kia, nội tâm lại là cỡ nào mãnh liệt sóng dữ. Kuzan thật sâu thở dài một hơi. Cái này không chính cống sự tình. Chính phủ nói làm liền làm. Quay đầu khi không có việc gì phát sinh. Nhưng Adamri, đích thật là kéo lấy một thân thương trở về. Đến cùng vào lúc nào, hải quân mới chính thức có thể tự do bay lượn tại trời xanh biển xanh bên trên. Hắn vô ý thức ngẩng đầu, nhìn về phía cái kia phương xa theo gió chập chờn tiết trắng hải âu cờ. Cái kia ngậm lấy cán cân nghiêng màu trắng hải âu, thấy thế nào đều biệt khuất, giống như bị vây ở cờ xí lồng chim bên trong, vĩnh viễn không được tự do. Nhìn một chút, Kuzan nhìn đến xuất thần, hắn bỗng nhiên dùng mình một cái muôi. Hắn nhớ tới Adamri vừa nói câu nói kia, một chiến tranh chân chính hiện tại mới bắt đầu. Cái này chiến tranh, chỉ sợ, không chỉ là cùng hải tặc chiến tranh a. Đại Việt hùng cường, thân chinh Bắc phạt, đạp bằng Trung Nguyên, mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.